Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, núi Phàng. Hắn thoáng cái liền nghe rõ, thiên cơ môn này thật là có mấy phần con đường, chẳng qua có phải là Tạ Bạch Hiên có quan hệ gì. Thiên cơ môn còn để ý cái này, ngay sau đó hắn nhíu mày một cái. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ tính ra bản thân đến từ phía dưới thế giới, cho nên mới như thế, là bắt nguồn từ ở đối ngoại bộ phận xâm phạm ngăn chặn. Hắn quay đầu nói, Tôn Sư Huynh, thiên cơ môn này rốt cuộc là một cái gì tông môn? Thần bí khó lường, nhưng rất cường đại, Tôn Huyền Chân lắc đầu nói, rốt cuộc là một môn phái nào ta cũng nói không rõ. Tống Vân Ca gật đầu một cái này cùng cao thủ còn lại ký ức tương tự, đều là biết thiên cơ môn mạnh mẽ, nhưng lại thần bí, có thể hiểu rõ thiên cơ, cho nên bọn hắn mới có thể tùy tiện chịu xúi dục đến hám thiên tông. Đổi một cái tông môn, tuyệt đối không thể tùy ý khích bác đắc hành động bọn hắn. Bọn hắn tham lam mà gan nhỏ, lại không có ngu xuẩn như vậy. Chính là bởi vì đối với thiên cơ môn kính sợ, mới có thể dễ dàng như thế xuất động. Hắn liếc mắt nhìn Sở Minh Đình, lắc đầu nói nghe một chút, các ngươi thiên cơ môn đến cùng vì sao đối phó hám thiên tông. Tạ Bạch Hiên ngươi là một cái uy, hiếp thật lớn, không nên tồn tại. Sở Minh Đình bình tĩnh nói, chúng ta chỉ là thuận thiên làm việc. Ha ha. Tống Vân Ca cười to, Sở Minh Đình thản nhiên nhìn hắn, thật giống như đang nhìn một người ngu. Tống Vân Ca nói, vậy ta cảm thấy các ngươi thiên cơ môn cũng là uy hiếp thật lớn. Không nên tồn tại ở trong thiên địa, có phải là nên tiêu diệt thiên cơ môn? Hắn cười nhạt, thấm nhuần thiên cơ, tiết lộ thiên cơ, nghịch chuyển thiên cơ, các ngươi thật là tìm chết a. Là vì thiên hạ an bình, tìm chết thì có làm sao? Sở Minh Đình trầm giọng nói. Nói như vậy, các ngươi thiên cơ môn đệ tử người người đều là hạng người quên mình vì nghĩa. Vậy thật là thất kính. Sở Minh Đình lộ ra thần sắc ngạo nghễ. Cái Tạ Bạch Hiên này tuy là địch nhân, phải trừ nhân vật, nhưng đúng là hiểu rõ lý giải thiên cơ môn. Cho nên thường thường hiểu rõ nhất ngươi còn là đối thủ của ngươi. Thế gian người đối với thiên cơ môn kính sợ, lại rất ít người chân chính lý giải nghịch chuyển thiên cơ đối kháng thiên cơ nguy hại. Cái này xa so với sự tưởng tượng của mọi người đáng sợ. Thiên địa ý chí hướng nghĩ nghịch chuyển, trả giá cao vượt quá tưởng tượng. Thiên cơ môn có như thế cường tuyệt tâm pháp, vì sao luôn luôn nhân số thưa thớt? Truyền thừa như lũ, lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt. Liền là thiên cơ cắn chả gây nên. Tống Vân Ca nói, lần này vì sao bắt Tôn Sư Huynh? Hừ, Sở Minh Đình cười lạnh một tiếng. Tống Vân Ca nhìn quanh hai bên một vòng, lắc đầu nói, là muốn dẫn ta đi ra. Ngươi có thể đối phó được ta? Vậy cũng chưa chắc. Sở Minh Đình cười nhạt. Bầu trời một vệt kim quang im hơi lặng tiếng hạ xuống. Tống Vân Ca không nghe được tiếng động, nhưng ẩn có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh kim quang khuếch tán thành được một tòa núi vàng. Theo rơi xuống thế, núi vàng đón gió căng phồng lên. Từ 10 mét phát triển đến 100 mét, nhẹ nhàng rơi xuống. Tống Vân Ca thân hình lập lòe, mơ hồ thoáng cái lại rõ ràng. Nhưng lại không có cách nào thúc dục rất nhiều bí pháp. Không cách nào thi triển khinh công. Chỉ có thể gắng gượng đứng ở chỗ này. Ngạnh kháng cái này một tòa núi vàng. Đất đai rung rung. Khổng lồ núi vàng đứng sừng sững. Hóa kim quang thành chân chính tảng đá màu vàng. Tống Vân Ca trước mắt từng cơn biến thành màu đen. Thân thể bị khổng lồ vô cùng lực lượng ngăn chặn. Phản kháng phí công, bản thân giống như bị một tảng đá lớn ngăn chặn kiến so với nó tự thân sức nặng cùng lớn nhỏ, phát huy được lực lượng là kinh người, nhưng như thế nào đi nữa mạnh, ở đá lớn trước mặt đều là nhỏ nhặt không đáng kể. Không cách nào dung chuyển, hắn phát giác bản thân suy nghĩ trở nên chậm chạp, không phục hồi như cũ vốn linh động cùng mau lẹ, thật giống như rùa bò tốc độ. Nghĩ một chuyện, một cái ý nghĩ, cần phải rất lâu, mà ở vốn là chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tôn Huyền Chân sắc mặt âm u, gắt gao nhìn ngọn núi này. Ngọn núi này vẻn vẹn đến hám thiên phong một nửa cao thấp. Nhưng này dù sao cũng là núi. Hắn đưa tay chạm, tảng đá màu vàng cứng rắn vô cùng. Cái này là đỉnh núi chân chân chính chính, mà không phải huyễn tướng. Hắn một trường vỗ hướng về phía đá vàng. Thiên Cơ Môn, Tôn Huyền Chân gắt gao trợn trừng Sở Minh Đình. Bản thân dĩ nhiên thành được mồi nhử. Câu sư đệ đi ra, bản thân quá mức vô năng, chẳng những không thể giúp sư đệ, còn muốn liên lụy sư đệ, chỗ này cho hắn vô cùng phẫn nộ. Sở Minh Đình bình tĩnh nói, Tôn công tử, hắn không phải là Tạ Bạch Hiên. Ha ha, Tôn Huyền Chân cười nhạt, Sở Minh Đình nói, Tạ Bạch Hiên sẽ không lợi hại như vậy, hắn là một vị khách đến từ thiên ngoại. Không phải chúng ta người của thế giới này. Ha ha, Tôn Huyền Chân càng phát giác thấy buồn cười. Sở Minh Đình lắc đầu nói, chúng ta Thiên Cơ Môn sẽ không tính nhầm. Chúng ta Hám Thiên Tông có phải là cũng có uy hiếp thật lớn? Có phải là muốn tiêu diệt? Tôn Huyền Chân lạnh lùng nói, hiện tại trấn áp Tạ Bạch Hiên, các ngươi Hám Thiên Tông liền không sao? Sở Minh Đình chậm rãi nói, thật là buồn cười. Tôn Huyền Chân hừ nói, Hám Thiên Tông sẽ không có chuyện gì, cái khác tông sẽ bỏ qua cho cơ hội này. Sở Minh Đình từ chối cho ý kiến, Thiên Cơ Môn chú ý nhất chính là Tạ Bạch Hiên, còn lại không quản được nhiều như vậy, không liên quan đại cuộc. Hơn nữa ở Thiên Cơ Môn trong mắt, thiên hạ các tông môn lên xuống xuống, xanh xanh diệt diệt đúng là bình thường, không đáng nhắc tới. Hám Thiên Tông cũng giống như vậy, diệt vong hoặc là tồn tại nhìn thiên hạ cũng không có ảnh hưởng gì. Như vậy tùy bọn hắn đi. Tôn Huyền Chân nhìn về phía núi vàng, đã không thấy sư đệ cái bóng, hiển nhiên là bị đè lên núi vàng phía dưới, hiện tại không biết sinh tử. Như vậy một tòa núi lớn đè xuống, cho dù sư đệ thân mang huyết ma thôn thiên quyết cũng không có khả năng còn sống, mà sư đệ chết cùng mình có quan hệ lớn lao. Nghĩ tới đây, hắn sát ý cuộn trào cuồn cuộn, hướng Sở Minh Đình công tới. Không quản như thế nào, trước hết giết hắn thế sư đệ báo thù. Sở Minh Đình bỗng nhiên phát ra cười dài một tiếng, ngay sau đó trên người hắn bộc phát ra một đoàn kinh người bạch quang, bao phủ lại hắn. Đoàn bạch quang này tiêu trừ Tôn Huyền Chân trưởng lực, nhanh chóng khôi phục Sở Minh Đình thương thế. Chờ Tôn Huyền Chân ra trưởng thứ ba thời điểm, hắn đã khôi phục như cũ, như tờ liễu đẩy ra. Sau đó tốc độ đột nhiên đề thăng, trong chớp mắt biến mất ở Tôn Huyền Chân trong tầm mắt. Tôn Huyền Chân sắc mặt âm u, bản thân căn bản không đánh lại cái Sở Minh Đình này. Chu Anh Anh cùng Ôn Minh Lâu phiêu lược mà đến, còn không chờ bọn hắn nói chuyện, Ngô Du Tuyết cũng bay tới. Tôn sư đệ, Chu Anh Anh nới lỏng một hơi, cảm ơn trời đất ngươi còn sống, đã cho là gặp nạn. Tôn Huyền Chân miễn cưỡng căng mép một cái, nơi này là. Ôn Minh Lâu cau mày nhìn màu vàng đỉnh núi, cảm giác được một tia không ổn thỏa. Ngô Du Tức có thể cảm ứng được Tống Vân Ca tồn tại, đưa tay đè lên một khối tảng đá màu vàng, trên người chớp động bạch quang. Ngô sư muội, Chu Anh Anh tò mò hỏi, sư huynh hắn bị vây ở chỗ này. Ngô Du Tuyết cau mày nói, Chu Anh Anh nhìn về phía Tôn Huyền Chân. Tôn Huyền Chân cắn răng trầm giọng nói, Thiên Cơ Môn lấy ta làm mồi, đưa tới sư đệ đến, sau đó thúc giục bảo vật này trấn áp sư đệ. Sư đệ còn sống. Ôn Minh Lâu một trường đánh ở trên tảng đá màu vàng. sắc mặt trầm túc đi xuống. Tảng đá màu vàng này so với sắt còn cứng rắn. Ngô Du Tuyết nhíu lại mày xanh, khẽ gật đầu một cái. Sư huynh không có chết dễ dàng như vậy, đương thời không người có thể giết chết hắn. Ôn Minh Lâu trong tay áo bay ra một thanh tiểu kiếm. Keng, tiểu kiếm bị đánh bay, chui về trong tay áo. Sắc mặt hắn càng phát âm u, chậm rãi lắc đầu, cầm núi vàng này không có cách nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.